cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 651, chương 650. Thử thách Đường gia hai huynh muội hiểu ngầm độ. 4/4, Đường Quả Nhi sợ đến nửa cái mạng kém chút không còn. Ban đầu nàng chỉ là chính mình hù dọa chính mình, cùng Phan Phú Quý trò chuyện, tán gẫu đến vừa nãy không biết tung tích đại thúc, cảm thấy khả năng là yêu quái biến, nhanh chân hướng về lão Đường ra một trận điên chạy, mới vừa vọt vào sân, liền đánh vào một cái đen thùi nhân thân trên, đàn hồi một hồi, liền với lùi về sau 5-6 bước, sau đó vẫn không có chịu đựng. Đặt mông ngồi dưới đất. A, tiểu chư chư lúc này là thật sợ rồi. Cũng không thấy rõ đánh vào người nào trên người. Hoặc là khả năng đều không phải người. Nàng người còn không bò lên. Đã không thể chờ đợi được nữa, tứ chi chạm đất hướng về phía bên ngoài viện bò tới. Dọa đến ngươi rồi. Ngươi đang làm gì thế nha? Như thế hấp tấp, một cái thanh âm quen thuộc sau lưng Đường Quả Nhi vang lên. Sau đó, tiểu trư chư cảm giác bị người xách lên, tay chân buông xuống, không hề có chút sức chống đỡ, giống chỉ đợi tể tiểu trư chư. Cũng may nàng nhìn thấy như thế đối xử nàng người là Đường Tiểu Xương. Không phải vậy nàng liều mạng mạc nhỏ cũng phải dãy dụa rơi xuống đất. Rơi xuống nàng mới có thể khiến ra gấp đông quyền cùng sóng sóng quyền. Đánh bại hoại ngã nhào một cái. Tiểu Xương, ta thấy yêu quái rồi, tương đương mau đưa cửa viện khóa lên. Chúng ta người cả nhà chạy trốn đi. Bé cực lực ngẩng đầu lên xung Đường Xương nói rằng, thời gian khẩn cấp, nhất định phải giành giật từng giây. Ngươi thả Đường Quả Nhi xuống có được hay không? Xách lợn nhỏ ư ngươi. Tiểu Trư Trư cảm thấy như vậy thật mệt mỏi. Đặc biệt là ngẩng đầu càng mệt. Đường Xương buồn cười đem nàng để dưới đất. Tiểu Trư Trư vừa muốn vỗ vỗ trên cái mông cỏ vụn, chợt nhớ tới cái gì, vội vã chạy đến Đường Xương phía sau, trốn ở chân dài phía sau, liếc mắt nhìn ngoài sân cô độc đèn đường. Đèn đường dưới một bóng người đều không có, yêu quái vẫn là không nhìn thấy. Trên chạy đi đâu yêu quái? Yêu quái ngươi đi ra cho ta. Tiểu Trư Trư ôm Đường Xương bắp đùi, thật cảm giác ôm bắp đùi, yêu quái gì a, nàng cũng không thế nào sợ sệt. Có Tiểu Xương ở đây, Tiểu Xương là vạn năng, nghĩ đến chính mình vừa nãy rất túng. Sở dĩ Tiểu Trư Trư giờ khắc này dữ dằn, muốn tìm về bãi, mù ồn ào cái gì, nơi nào có yêu quái gì, đừng đùa, khiến ngươi đi ra bên ngoài chờ Tuệ Khiết tỉ tỉ. Đợi được người sao? Đường Xương hỏi. Đường Quả Nhi lúc này mới nhớ tới mình là gánh chịu nhiệm vụ. Suy nghĩ một chút, lắc đầu, không có nhìn thấy, lập tức tùy tiện tìm cái lý do. Ta cùng tiểu quý tử gặp phải một cái đại thúc. Đại thúc là yêu quái. Xèo một hồi đã không thấy tăm hơi. Chuyện gì thế này? Tuệ Yết tỉ tỉ có thể hay không bị yêu quái quẹo chảy? Đường Xương xoay người trở về nhà, nói rằng, đừng chính mình hù dọa chính mình, người Tuệ Khiết tỉ tỉ đã đến, liền biết người vô căn cứ, chờ cá nhân cũng có thể nhìn thấy yêu quái, Đường Quả Nhi có thể không dám một mình thủ ở trong sân, đuổi theo sát Đường Xương, ngẩng lên đầu nhỏ vừa đi vừa nói, không phải hai, không phải Đường Quả Nhi vô căn cứ hai. Là thật gặp phải yêu quái. Yêu quái chỉ có tiểu hài tử có thể nhìn thấy. Tiểu Xương ngươi là người lớn, ngươi không nhìn thấy, cái này không thể trách Luân gia a. Ô, Tiểu Trư Trư lúc này mới nhớ tới tiểu quý tử. Tiểu quý tử trên chạy đi đâu rồi? Nghĩ đến chính mình vừa nãy không trượng nghĩa, lương tâm phát hiện, bắt đầu mơ hồ làm đau, lo lắng tiểu quý tử có phải là bị yêu quái ăn. Vì sao nói tiểu chư chư vừa nãy không trượng nghĩa đây? Đường Quả Nhi câu kia, ta chạy bên này, người chạy bên kia, là có chú trọng. Mùa thu thời điểm, nàng cùng Phan Phú Quý ở Ngả Khê Hồ một bên câu cá, bị trường học bảo an phát hiện, đuổi theo muốn nắm bắt đi. Lúc đó Phan Phú Quý trước tiên chạy, hạ xuống đường quả nhi một người đối mặt, hung thần ác sát, bảo an đại thúc. Tiểu Trư Trư nghĩ thầm muốn hỏng việc, khôn khéo tiểu tiên nữ lại bị tiểu quý tử hãm hại. Trước đây không lâu ở thanh niên liên hoan phim trên liền bị hãm hại một lần. Nhìn thấy lãnh khốc vô biên cửu xâm, tiểu quý tử trước tiên chạy, lưu lại đường quả nhi một người đối mặt, thông qua hối lộ Spicy Chip mới bảo vệ mạng nhỏ, kết quả đảo mắt lại bị hãm hại. Khi đó, tiểu quý tử lương tâm phát hiện, lại chạy về đến yểm hộ đường quả nhi trước tiên chạy. Đường quả nhi không thể một chỗ ngã chồng vó ba lần a. Sở dĩ không cần tiểu quý tử nói, nàng trước hết rút lui, hơn nữa là từ một hướng khác lén lút chạy, bởi vì nàng biết nàng không chạy nổi tiểu quý tử. Nếu như hai người đồng thời chạy, nàng khẳng định là bị bắt đến cái kia. Vừa nãy hư hư thực thực gặp được yêu quái cũng giống như vậy. Nàng biết mình không chạy nổi tiểu quý tử, không thể cùng hắn đồng thời chạy. Đồng thời chạy khẳng định bị bắt, bị ăn chính là nàng. Cho nên nàng mới ồn ào chia nhau chạy. Hơn nữa nàng trước tiên chạy hướng lão đường ra. Như vậy tiểu quý tử chỉ có thể chạy đến mặt khác địa phương đi. Mặt khác địa phương, hắn không thể chạy đến kẻ không quen biết trong nhà. Sở dĩ chỉ có thể thật xa chạy về nhà mình đi. Cay sao xa, nhất định phải chết trẻ. Đường quả nhi lương tâm đau dữ rồi. Nàng từ trong túi đem tịch thu tiểu quý tử bánh trà bông móc ra. Cũng mặc kệ đường xương có muốn hay không, trực tiếp nhét vào hắn trong túi quần. Sau đó nói ăn nhân ra tiểu quý tử bánh trà bông, liền muốn đi tìm tiểu quý tử. Bản thân nàng ăn, sở dĩ muốn đi, đường xương tuy rằng không ăn, nhưng trong túi có, là chuẩn bị ăn, sở dĩ cũng muốn đi. Thế là tiểu Trư Trư lôi kéo đường xương đi bộ xuất viện, chuẩn bị tìm trong truyền thuyết bị yêu quái đuổi theo tiểu quý tử. Sau đó liền nhìn thấy tiểu quý tử từ đằng xa lén lén lút lút chạy tới, thở hồng hộc chạy qua đường xương cùng đường quả nhi bên người, nhảy vào lão đường ra sân, trốn ở bên trong góc. Hai người không rõ vì sao, thẳng tắp nhìn Phan Phú Quý ẩn núp địa phương. Chợt nghe có tiếng bước chân truyền đến, hai người lại động tác nhất trí quay đầu nhìn hướng người tới. Là hai cái thân hình cao lớn thanh niên, cũng ở thở hồng hộc chạy, chạy đến rừng cây nhỏ trước bồi hồi, không đi vào, nhìn thấy đường xương cùng đường quả nhi, hỏi dò có phải là có một cái tiểu bàn tử tiến vào trong rừng cây nhỏ rồi. Đường xương cùng đường quả nhi rất có ăn ý liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lắc đầu. Đường quả nhi còn manh manh đát hỏi tiểu bàn tử phạm vào cái gì sai. Bọn họ có phải là muốn giết hắn? Không nên giết người nha. Ta cùng ca ca ta nhìn đây. Ta sẽ báo cáo các ngươi. Các ngươi muốn nghĩ mở điểm nha. Bao nhiêu nên vì tiểu quý tử làm chút gì, làm cho lương tâm không có trở ngại. Hai cái thanh niên nghe vậy, vội vã xua tay giải thích. Bọn họ bạn gái bị tiểu bàn tử hù dọa quá, lần này là chuyên đến bắt người. Đường quả nhi không rõ vì sao, đường xương tắc vừa nghe liền đã hiểu. Có trách thì chỉ trách Phan Phú Quý quá xấu. Bình thường trời tối không muốn trở về nhà, chuyên môn hướng về trường học các góc bên trong xuyên phẫn quỷ hù dọa hẹn hò nam nữ. Nhìn dáng dấp vào lúc này là đá đến tảng đá rồi. Đường quả nhi nghe ý của bọn họ là không dự định giết người, giả vờ giả vịt vỗ vỗ ngực, nói, như vậy liền đúng rồi. Người một nhà quan trọng nhất chính là tương thân tương ái. Không muốn đánh nhau, không nên giết người, muốn thật vui vẻ, có đúng hay không? Đuổi theo hai cái thanh niên một mặt mộng bức mồ hôi, trốn ở góc Phan Phú Quý cũng ở đột nhiên lau mồ hôi. Đường quả nhi lời nói thật là dọa người, động một chút là giết người. Hắn tuy rằng bị đuổi thảm, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ thảm đến bị giết. Vừa nãy hắn cùng đường quả nhi chia nhau chạy, một đường hướng về nhiều người địa phương chạy đi. Kết quả gặp phải hai người này, nhìn thấy hắn liền hô to gọi nhỏ đuổi, khiến cho hắn một mặt mộng bức, theo bản năng mà liền chạy, làm chuyện xấu quá nhiều. Hắn cũng không biết đến cùng là thứ nào đắc tội rồi người. Mãi đến tận vừa nãy Đường Quả Nhi hỏi bọn họ, Phan Phú Quý mới biết đối phương vì sao đuổi hắn. Hắn giống như Đường Sương, cũng là dây hiểu, bởi vì Đại Sương ca nói với hắn, hắn nếu là còn như vậy hù dọa người khác, sớm muộn cũng sẽ bị đánh ra phân đến. Hiện tại hai người này đã nghĩ đánh ra hắn phân đến. Không thích hợp ở lâu, nhất định phải nhanh chóng đuổi theo tiểu bàn tử. Hai thanh niên phải đi, trước khi đi hỏi Đường Sương cùng Đường Quả Nhi, tiểu bàn tử hướng về bên nào chạy, Đường Sương cùng Đường Quả Nhi cũng không cần tướng nhìn nhau một cái. Rất có ăn ý nói, phía bên kia, một cái chỉ hướng bên trái, một cái chỉ về bên phải. Hai người liếc mắt nhìn nhau, ha ha ha, đối với hai vị thanh niên lúng túng cười, một lần nữa đã tới. Hướng về bên kia, vừa nhìn, Đường Sương chỉ vẫn là bên phải, Đường Quả Nhi chỉ vẫn là bên trái. Hai người đều cho rằng đối phương sẽ thay đổi phương hướng cùng mình duy trì nhất trí. Kết quả vẫn là đánh giá cao giữa lẫn nhau hiểu ngầm. Hai thanh niên trong lòng nói các ngươi đây là ở đùa chúng ta chơi đây. Này giả quá rõ ràng, lừa người có thể hay không cũng xin nghiêm túc điểm. Đường Sương có chút phiền, đùng một hồi đánh rơi Đường Quả Nhi chỉ hướng bên trái tay nhỏ. Nháy mắt nói rằng, tiểu hài tử ánh mắt không tốt sao? Làm sao có khả năng là chạy qua bên này? Nhân ra tiểu ca ca chính là từ bên này chạy tới. Ngươi làm nhân ra mù đây, là hướng về bên kia chạy. Ngươi nhảy mũi thời điểm tiểu bàn tử chạy tới. Đường Quả Nhi con mắt quay tít. Hừ. Trước tiên không tính đến tiểu Sương đánh nàng tay nhỏ tay, giúp tiểu quý tử sống sót lại nói, nàng suy nghĩ một chút, cảm thấy tiểu Sương nói rất đúng, nàng làm sao ngu như vậy đây, vội vã thay đổi lập trường của chính mình, cùng Đường Sương duy trì nhất trí, chỉ về bên phải, còn che giấu nói, a, tiểu hài tử bị nhốt đây, không thấy rõ, không đáng tin. Nghe ca ca ta, ca ca của ta siêu cấp lợi hại. Hắn thấy rõ, không có sai. Tiểu bàn tử chính là hướng về bên kia chạy. Hắn ba ba sẽ ở đó một bên. Các ngươi muốn đuổi theo sao? Vậy cũng được đến tâm nha. Tiểu bàn tử ba ba là tên béo. Có hơn 200 cân đây. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.